Bạch tử tái sinh, chương 470, chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Top 1 trending là Trầm Thanh Thanh rút lui khỏi ngành giải trí. Nhưng rất nhanh, từ khóa này đã bị một từ khóa khác thay thế. Trầm Thanh Thanh bạch tử hoán đổi 18 năm của hai tiểu thư nhà giàu. Hai tiếng sau, sự việc bắt đầu lan rộng ra và càng lúc càng gây chú ý. Hai ngôi sao nữ nổi tiếng lại có một quá khứ bí mật liên quan đến hai gia đình. Điều này khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn chỉ nhìn vào các từ khóa trên top tìm kiếm. Một số cư dân mạng đã chia sẻ suy nghĩ của mình. Chờ chút, tôi không hiểu lắm, Bạch Tử chẳng phải là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Bạch Thị sao? Xuất thân nhà giàu, sao lại có thể liên quan đến Trầm Thanh Thanh trong 18 năm? Chẳng lẽ Trầm Thanh Thanh mới là con gái của Bạch gia? Giờ thì tôi hiểu rồi. Bạch Tử trước 18 tuổi sống trong nhà Trầm Thanh Thanh. Trong khi Trầm Thanh Thanh lại sống cuộc sống vất vả với ba mẹ nuôi ở một chợ thị trấn. Bạch Tử đã cướp đi cuộc sống giàu có của Trầm Thanh Thanh trong suốt 18 năm. Trời ơi, không thể không nói, cuộc đời Bạch Tử thật là suôn sẻ. Từ một gia đình giàu có rồi lại về sống trong một gia đình còn giàu hơn. Thật là ngưỡng mộ, có người dùng tuổi thơ để chữa lành cả đời, nhưng cũng có người phải dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ của mình. Trầm Thanh Thanh nói ra cũng thật đáng thương. Bạch Tử từ nhỏ đến lớn luôn sống trong nhung lụa, nhưng Trầm Thanh Thanh lại phải chịu đựng tất cả khổ cực, rồi mới tìm thấy ba mẹ ruột của mình. Nếu cô biết ba mẹ mình giàu có như thế, ai lại muốn sống nghèo khổ cơ chứ? Trầm Thanh Thanh nói sẽ rút lui khỏi ngành giải trí, rồi đăng tải chuyện này. Liệu cô ấy có mục đích gì? Đơn giản mà nói, nếu tôi là Trầm Thanh Thanh, tôi sẽ rất căm ghét Bạch Tử, cướp đi cuộc sống giàu sang của mình. Cô ấy sống trong những ngày tháng tốt đẹp, còn tôi lúc nhỏ phải ra chợ nhặt rau hỏng ăn. Cái cuộc đời quái quỷ gì vậy? Tôi nghĩ Bạch Tử cũng không làm gì sai cả. Cô ấy không phải là người chủ động cướp đi cuộc sống của Trầm Thanh Thanh, mà cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu Trầm Thanh Thanh nói đúng, thì Bạch Tử đúng là người không có lương tâm. Ba mẹ nuôi cô suốt 18 năm, thế mà Bạch Tử về lại Bạch gia rồi không thèm quay lại thăm ba mẹ nuôi dù chỉ một lần. Thật quá đáng. Giống như một con sói đội lốt cừu, từ gia đình triệu phú bước vào gia đình tỷ phú. Cái này giống như chuyển kiếp thành người à, tuyệt vời thật. Quá khó tin, Bạch Tử và Trầm Thanh Thanh lại có quan hệ như vậy. Thật kỳ quái, Weibo bùng nổ, chuyện giữa Bạch Tử và Trầm Thanh Thanh đã trở thành tin hot nhất hiện nay. Có lẽ đây là scandal lớn nhất trong năm. Phía Bạch Tử nhanh chóng có phản ứng, Dương Trạm đã chỉ đạo đội ngũ của mình ra thông báo chính thức. Thông báo đã được viết sẵn từ trước, và trong thông báo này, Bạch Tử không hề phủ nhận việc hoán đổi với Trầm Thanh Thanh, mà thẳng thắn thừa nhận điều đó. Những gì xảy ra trong cuộc đời mỗi người, thực ra rất khó mà kiểm soát được. Tình cảm của ba mẹ nuôi đối với cô, đó là điều Bạch Tử không thể quyết định được. Trong phiên bản câu chuyện của Trầm Thanh Thanh, cô ta cố gắng tạo dựng hình ảnh về một tuổi thơ đầy khốn khó, rồi so sánh với cuộc sống đầy đủ, nhung lụa của Bạch Tử từ khi còn nhỏ, làm cho các cư dân mạng cảm thấy thương xót cô ta. Thông báo mà Bạch Tử thừa nhận càng khiến mọi người nghĩ rằng cô đã thừa nhận tội lỗi của mình. Rằng cô có lỗi với Trầm Thanh Thanh, rằng cô là kẻ xấu. Phần bình luận dưới bài viết hầu hết đều bị kích động để chỉ trích Bạch Tử. Những tiếng mắng chửi và tranh cãi tiếp tục kéo dài một thời gian dài. Có người nói Bạch Tử không phải là người đã cướp đi cuộc sống giàu có mà đáng lẽ Trầm Thanh Thanh phải có, và cô phải chịu sự trừng phạt. Trên thế giới này không thiếu những người chỉ ngồi sau màn hình, gõ phím và đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích người khác. Có người căm ghét những người giàu có người đổ lỗi cho sự thất bại của mình vào thành công của người khác. Bạch Tử là một nhân vật công chúng, từ khi cô ra mắt đã mang theo rất nhiều tranh cãi. Dù cô đã nhận được nhiều giải thưởng, nhưng vẫn có không ít người cho rằng cô không xứng với vị trí của mình. Vì vậy, sự việc này càng trở thành cuộc vui của những người ghét cô. Trước đây không thể tìm được điểm yếu của Bạch Tử, giờ đây họ cuối cùng cũng tìm ra được, và hàng loạt người đã chạy vào phần bình luận của Bạch Tử để chửi rủa. Nếu tất cả những lời lẽ này trở thành nước bọt, thì Bạch Tử đã bị nhấn chìm rồi. Đây chính là kết quả mà Trầm Thanh Thanh mong muốn. Trầm Thanh Thanh ngồi sau màn hình, nhìn những người bị chính lời văn của mình kích động, chạy vào Weibo của Bạch Tử để chửi bới. Thậm chí Weibo của Bạch Tử đã bắt đầu có dấu hiệu mất fan. Cần biết rằng, fan của Bạch Tử nổi tiếng là rất trung thành. Trước đây, Bạch Tử đã tham gia bộ phim Bách Thế Hưng và suốt 2 năm không xuất hiện. Nhưng fan của cô không giảm sút, họ chỉ âm thầm chờ đợi cô trở lại. Khi Bạch Tử trở lại và hoạt động mạnh mẽ, các fan của cô cũng lại xuất hiện. Nếu sự việc này có thể làm lay chuyển được cộng đồng fan của Bạch Tử, thì điều đó có nghĩa là Trầm Thanh Thanh đã đi đúng hướng. Cô ta chỉ muốn kết thúc sự nghiệp của Bạch Tử, giống như chính cô đã làm. Nếu cô ta không thể tiếp tục sống trong giới này, thì Bạch Tử cũng đừng mong gì ở lại. Mọi người cùng nhau rút lui khỏi giới giải trí thôi. Trầm Thanh Thanh có thể trở lại làm tiểu thư của gia đình Trầm, không phải lo cơm áo gạo tiền. Cách chương.